Thần nông tiểu y tiên, chương 641, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên mặt thẹo sách đàn vi ô lông sen cái dương, hoàn toàn coi nhấp nhô đường núi ở không có gì. Một đường phi thân chạy gấp, như dẫm trên đất bằng, rất nhanh liền tại ven đường này rậm rạp trong rừng rậm tìm được một cái vừa ẩn núp. Tầm mắt lại thật tốt, điểm cao ấn đem thân thể ngồi chồm hổm xuống, mà sau sẽ đàn vi ô lông sen mở dương ra đúng như dự đoán. Cái dương này cũng bất quá là một ngụy trang mà thôi. Mở dương ra, phơi bày ở trước mắt, là một cái quốc tế tiên tiến nhất, đồng thời cũng là tầm bắn xa nhất súng trường. Tên mặt thẹo lấy cực kỳ thuần thục tốc độ đem thương lắp ráp tốt, rồi sau đó nằm ở trong bụi cỏ, dùng con mắt trái nhắm ngay ống kính nhắm, hơi híp mắt phải, họng súng nhắm ngay bên dưới núi bao bọc quốc lộ. Trước đó, tên mặt thẹo đã làm xong tinh chuẩn tính toán, biết rõ lương phi xe sẽ không vượt qua một giờ sẽ chạy tới nơi này. Mà hắn trước đó từ lâu chọn xong khối này tốt nhất phục kích chi địa. Chỉ cần lương phi xe một đi qua nơi này, hắn liền quả quyết nổ súng, đem lương phi ám sát. Hắn là sát thủ, đồng thời càng là một tên ưu tú sát thủ. Vốn là, tại tối hôm qua, hắn là có cơ hội ám sát lương phi. Đáng tiếc đương thời hắn bỏ lỡ cơ hội. Mà bây giờ lần này là hắn một cái cơ hội cuối cùng. Hắn cần phải vững vàng nắm chặt cơ hội này, mới có khuôn mặt trở về hướng lão bản giao nộp. Tên mặt thẹo mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm trong ống kính nhắm quốc lộ. Cả người hắn cũng giống như một cây cái cọc gỗ vậy nằm ở trong bụi cỏ không nhúc nhích. Thời gian tại từng giây từng phút mà trôi qua, một phút, 10 phút, nửa giờ, một giờ. Tên mặt thẹo suy tính được một điểm không kém, ngay tại hắn mai phục ở nơi này một giờ vượt qua mấy phút thời điểm. Dưới núi cái kia bình thường ít ai lui tới bản sơn trên quốc lộ, đột nhiên lái tới một chiếc Việt dã xa. Không nghi ngờ chút nào, chiếc này Việt dã trông mùi lấy, chính là Lương Phi cùng Vân Thúc. Lái xe là Lương Phi, cái này đã sớm tại tên mặt thẹo chính xác nằm trong kế hoạch. Vì vậy, mà hắn lựa chọn mai phục địa điểm, cũng chính là dựa vào quốc lộ bên trái. Bởi vì vị trí biên cảnh, cái này bản sơn trên quốc lộ qua lại xe cộ cũng không nhiều. Đường xá cũng không tốt, chính phủ cũng không dự định sửa chữa, một đường nhìn, trên mặt đường tất cả đều là loang loang lổ lổ. Mở ở khúc chiết như vậy trên đường núi, thật sự là không so được tại thành thị bằng phẳng trên đường lớn lái xe thể thao. Đối với Lương Phi cái này mới lái xe không bao lâu tân thủ mà thôi, cũng xác thực cũng coi là một cái cực lớn khảo nghiệm. Lương Phi một đường lái xe, tận lực lái rất chậm, mà vừa vặn là loại này chậm. Cũng cho tên mặt thẹo chính xác đánh ra cơ hội cùng thời gian. Nếu như địa điểm phục kích là xa lộ, cho dù tên mặt thẹo thương pháp lợi hại hơn nữa, hắn cũng không có lòng tin tại nhanh chóng như vậy bay nhanh chung đánh trúng Lương Phi. Mà dưới mắt loại cục diện này, đối với hắn mà nói, thật sự này gọi là thượng thiên cho mình tốt nhất cơ hội tốt. Hắn nhất định phải phát huy ra thực lực trạng thái tốt nhất, một thương liền có thể hoàn thành đối với Lương Phi ám sát. Tên mặt thẹo nhẹ nhàng lấy sớm bị ngụy trang kỹ họng súng, thời khắc hướng ngay trong xe tay thuận cầm tay lái Lương Phi, ngón tay chặt bóp cò súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhất định phải định vị tốt một cái tốt nhất xạ kích thời cơ, mới có thể đem Lương Phi một thương bể đầu. Hắn đang chờ đợi lấy cơ hội này, một giây, hai giây, ba giây, cuối cùng, làm Lương Phi đầu tiến vào ống kính nhắm chuẩn tâm lúc, tên mặt thẹo nắm cơ hội này. Không chút do dự bóp cò, bắn ra ly kỳ lôi cuốn một thương. Gào thét đạn, trên không trung vừa nãy một đạo mắt thường vô pháp đo lường sao rơi, nhanh chóng hướng Lương Phi bay tới. Không được, mà đang ở đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt, Lương Phi nhìn thấu thần đồng chạm tới rồi ống kính nhắm sau bắn ra tới phản chiếu, đồng thời tính lực rung một cái, nghe được đạn chỗ vạch qua vết hôn. Tật niệm bên dưới, Lương Phi không có làm chút nào cân nhắc. Đột nhiên đem đầu một thấp. Hưu, ngay tại hắn vừa mới cúi đầu trong nháy mắt, một viên sức tật đạn mang qua một đạo tật phong, theo đỉnh đầu hắn né qua, nhanh chóng đem chiếc xe thủy tinh đánh nát bấy. May mắn viên đạn này là từ Lương Phi lên lui về sau phương vị bắn tới, nếu đúng như là chính bên cạnh vị, ngay cả là Lương Phi trốn được một thương này, ngồi ở ghế cạnh tài xế Vân Thúc cũng thế nào cũng phải toi mạng không thể. A, chuyện gì xảy ra? Vân Thúc chính ngồi ở chỗ ngồi, bị lắc lư mặt đường lay động được buồn ngủ. Này đột ngột một tiếng súng vang, nhưng là lập tức đưa hắn cả kinh hồn phi phách tán, mà khi hắn nhìn đến trước mặt nát bấy thủy tinh lúc, đã sớm sợ đến mặt mũi trắng bệch. Nhanh nằm xuống, có sát thủ. Lương Phi đã tới không kịp giải thích, đem đầu hắn đè xuống, lấy né tránh sát thủ lần nữa tập kích. Hắn thật sự không nghĩ tới, vậy mà sẽ có sát thủ ở nửa đường phục kích chính mình, nếu như không là chính mình người mang dị năng, phản ứng nhanh. Dựa vào mới vừa rồi kia sức tật một thương, sợ là thật muốn đưa chính mình lên Tây Thiên không thể. Bất quá, bằng này một thương, Lương Phi cũng có thể phán đoán ra được, cái này ẩn giấu tại trong rừng núi sát thủ, không nghi ngờ chút nào, chính là tối hôm qua nổ súng giết người diệt khẩu vị kia. Những sát thủ này, đến tột cùng ra sao người sai phái tới? Rốt cuộc là người nào muốn ám toán chính mình? Lương thiếu, Lương Phi chính đang cúi đầu trầm tư, một bên Vân Thúc, nhưng là sợ đến sắc mặt trắng bệch, cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều chui vào chỗ ngồi bên dưới, run giọng hướng Lương Phi hỏi. Lương thiếu, chuyện này, đây chẳng lẽ là, Lục Thông cùng đám kia Sa Phỉ Môn lại đánh trở lại chứ? Hắn là hướng ta đến, ngươi nằm ở chỗ này bất động thì không có sao. Lương Phi không nghĩ Vân Thúc vì chính mình bị liên lụy, ghé vào lỗ tai hắn hối hả mà nói một câu, đồng thời thân hình hối hả mở cửa, lắc mình ra xe. Dựa theo Lương Phi kế hoạch, sát thủ một thương không trúng, chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhất định còn ẩn giấu tại trong rừng núi dự định nổ phát súng thứ hai. Hắn như vậy mạo hiểm xông ra, chính là muốn phong tỏa sát thủ chỗ ẩn thân, nhưng mà nhanh chóng mà triển khai thân pháp đánh tới. Hắn có hoàn toàn chắc chắn tại sát thủ mở phát súng thứ ba trước, liền bẻ gãy cổ của hắn. Nhưng mà, ra ngoài Lương Phi dự liệu là, làm Lương Phi thân như một đạo như lưu tinh mà nhảy xuống xe lúc, đạo thứ hai tiếng súng cũng không có vang lên. T, R, W, N, D, Ự, C, Copy Tạ. Y, Chu, I, E, N, T, H, I, C, H, C, O, D, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N.E. chung quanh một trận tĩnh mịch, nếu như không là Lương toàn bộ trong lỗ mũi còn nghe thấy được nhiều chốt thuốc nổ khí tức, cùng với bể nát một chỗ thủy tinh, hắn thật sự cho rằng mới vừa rồi một màn chẳng qua là một ảo giác thôi. Mẹ, thật sự là đủ giảo hoạt, vừa thấy màn này, Lương Phi liền ý thức tới, nguyên lai tên này sát thủ tại một thương không trúng dưới tình huống, liền đã biết chính mình hôm nay hành động đã thất bại, không dám lưu lại, đã sớm lặng lẽ biến mất. Này quả nhiên là một kinh nghiệm lão luyện sát thủ, bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn mở ra phát súng thứ hai vẫn không thể đánh trúng Lương Phi. Như vậy, nghênh đón chính hắn, chính là tử vong. Trên thực tế, Lương Phi phán đoán không có sai, coi hắn theo che người sau đi ra, quang minh chính đại đứng ở trước xe lúc, tiếng súng quả nhiên không có vang lên nữa. Lương thiếu, bên ngoài, tình huống gì, Vân Thúc chỉ là một thương nhân. Hắn sớm bị mới vừa rồi phát súng kia cả kinh sợ mất mật, không dám mạo hiểm đâu, hiện tại đột nhiên nhìn đến Lương Phi quả nhiên không chút nào đề phòng mà đứng ở nơi đó lên núi nhìn lên, không khỏi lo âu kêu một tiếng. Lương thiếu, vẫn là mau tránh một chút đi, không cần né, sát thủ đã đi xa. Lương Phi vận chuyển thần nhãn nhìn xuyên tường, hướng trong núi thăm dò rồi một vòng, cũng không có phát hiện vết chân, lúc này mới cười khổ đối với Vân Thúc nói. Không có gặp nguy hiểm. Vân Thúc ngươi chính là vội vàng ngồi xong đi. Thật, sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Vân Thúc cảm thấy thình thịch trực nhảy tâm ổn định lại, mới vừa thở hổn hển đưa đầu ra, từ từ đỡ chỗ ngồi đứng lên. Hắn lại dò đầu hướng trong núi nhìn một chút, phát hiện quả nhiên như Lương Phi theo như lời nguy hiểm như vậy giải trừ, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, tê liệt ngồi ở chỗ ngồi. Lương Phi nhưng là cũng không có đi nhìn Vân Thúc đổi bại hình thái. Nhìn trong thời gian ngắn liền không có một bóng người núi rừng, hắn trong lòng cũng là lâm vào một loại nghi hoặc, thân thủ cao cường như vậy sát thủ, thật sự là hắn bình sinh mới thấy. Ngay cả ngày xưa cái kia tự dụ rất đáng gờm đảo Hoa Quốc cao thủ Sơn Bồn Nguyên Nhất, theo vị này sát thủ vừa so sánh với, quả thực còn kém xa. Nhưng là, người này đến tột cùng là ai? Hắn đến tột cùng ra sao người phái tới ám sát chính mình đây? Cái ý niệm này giống như sương mù dày đặc bình thường tại Lương Phi trong lòng phơi bày. Nhưng mà, trong lúc nhất thời, hắn nhưng là tìm không ra câu trả lời. Cách chương.